Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 51, Suối Rainbow. Góc truyện audio.com. Chấm, ngừng lại một chút, Vlad, Siva nói với Vlad khi họ đến một con suối trong lành cùng thảm cỏ xanh mượt. Một nơi của vương quốc phép thuật. Không thể tin được ngoài kia đang bị tàn phá bởi một đàn ác thú hung tợn. Ngừng lại làm gì, lẽ ra chúng ta phải nhanh chóng tới vương quốc phép thuật chứ. Vlad nói thế nhưng vẫn ngừng lại, nghỉ ngơi một chút thôi mà. Vlad, vả lại cậu không nhận ra đây là đâu ư, ha. Ông nói sao, Vlad nhìn chằm chằm Siva, nhìn xem nơi đây là đâu. Siva liếc nhẹ sang con suối với màu nước ánh lên sắc cầu vồng. Là suối Rainbow, con suối với nước có thể chữa bất cứ vết thương nào. Vlad chợt nhận ra, đúng, chúng ta nghỉ chân ở đây. Chữa trị vết thương cho Riven luôn thề. Vết thương không hề gì với Riven nhưng hình như có độc. Nếu không thì cô ấy đã chẳng mê man thế này. Có thể lắm, Vlad lo lắng nhìn Riven. Máu không chảy nữa nhưng nhìn đôi cánh tà tơi của cô cũng đủ để người ta dùng mình khi nghĩ tới sức mạnh của đòn tấn công. Róc rách, tiếng suối chảy hiền hòa vang lên làm xoa dịu sự căng thẳng của họ. Tong tong, Siva dùng tay nhỏ nước suối lên vết thương và đôi cánh của Riven. Chúng dần dần lành lại. Chỉ sau vài giây, không ai có thể nhận ra những đã từng có những vết thương nặng như thế nào trên người Riven. Tobe continue, cách chương.